Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 594, thuyền chở dầu bị hải tặc bắt cóc ở vịnh Aden, gocchuyenaudio.com, cách chương.